Đánh rơi hôn phu lại nhặt được hôn phu mới. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá tàn nhẫn, ta dường như bỗng nhiên hiểu ra. Tại sao nhị hoàng tử lại BNTH? Như vậy, nếu là ta, chắc chắn trong lòng cũng sẽ không cân bằng. Nhưng đó là chuyện của người khác. Trước mắt ta càng quan tâm đến chính mình. Lục hoàng tử đã trở thành thái tử. Thái tử phi không thể là con, phải chọn lại chứ. Ta hỏi cha ta, thái tử phi với hoàng tử phi rất khác nhau. Thái tử phi liên quan đến vận mệnh quốc gia, với phẩm cấp và chiến tích của cha con xứng đáng làm thái tử phi. Chỉ là xét cho cùng là chuyện trọng đại, xét về lâu dài, thái tử phi chưa chắc đã là con. Nói xong, ông thật cẩn thận nhìn ta. Khuê nữ, thực ra thái tử phi cũng chẳng có gì tốt. Tương lai phải cùng vô số nữ nhân khác hầu hạ một người nam nhân. Nhiều nhất một tháng chỉ cho con 2 ngày thôi. Ông tiếp tục an ủi, vẻ mặt căng thẳng. Không sao, ta cười với ông. Ta đoán thám tử đã nhắc nhở ông cái gì. Nếu không với tính cách của ông, đã sớm mắng mỏ. Nhưng ta, thật sự không sao. Không được thì không được thôi. Chuyện bị từ hôn, một lần lạ, hai lần quen, ta quen rồi, bây giờ ta 15 tuổi, sẽ không giống như 10 tuổi, ngơ ngác và luống cuống như vậy. Nam nhân, ta hiểu, nếu muốn sống tốt, phải suy nghĩ giống như nam nhân vậy. Về chuyện phối ngẫu, không được thì đổi một người khác thôi. Nói chung, ta nghĩ rất thoáng, cha ta thì không, ông lo lắng ngậm mạnh miệng. Nếu thật sự bị hủy rồi, chắc chắn còn khóc nhè nữa. Ông nhất quyết để ta ở lại một quán trọ bên ngoài kinh thành, để lại vài thị vệ đắc lực. Ông một mình vào kinh trình tấu sớ, lúc buổi sáng xuất phát, nói tối sẽ về. Cách chương